Siêu cấp thần long, chương 16, quyết định của lão gia gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, hệ thống sao XP tấn cấp của ta lại cao quá vậy, dù là trúc cơ đi nữa cũng không cần cao như vậy nha. Hắn chợt nhìn thấy số lượng XP tăng cấp thì chóng cả mặt rồi, ở luyện khí viên mãn XP đột phá cũng chỉ có 1.500 vậy mà lên trúc cơ lại là 7.000, con số này không phải nhỏ a. Do nguyên lực của ký chủ được áp xúc đến cực hạn khiến cho ký chủ có khả năng vượt cấp khiêu chiến nên để tích lũy đủ linh khí tấn cấp là vô cùng nhiều, tương đương với XP cần sẽ nhiều hơn. Hắn nghe hệ thống giải thích thì cũng rõ ràng, XP giống như một loại linh khí từ hệ thống truyền cho hắn thôi. Một khi hắn đã đem nguyên lực áp xúc lại thì lượng linh khí cần cho việc hình thành nguyên lực cũng sẽ tăng lên nên XP hắn cần cũng sẽ nhiều hơn. Hệ thống, vậy ta có thể hấp thu linh khí trong huyết trì tu luyện không? Hắn nhìn huyết trì đỏ tươi chứa đầy linh khí cuồng bạo hỏi hệ thống. Với tu vi hiện tại của ký chủ thì chỉ có thể dùng huyết trì này luyện thể thôi. Nếu hấp thu tu luyện nhất định sẽ bạo thể mà chết. Hệ thống không chút tình cảm trả lời, mà hắn nghe xong thì xanh mặt vội vội vàng vàng từ huyết trì nhảy lên bờ. Gì chứ, việc liên quan đến mạng nhỏ của bản thân thì hắn không thể nào khinh suất được, biết đâu hắn không nhịn được mà hấp thu, vậy không phải tiêu rồi sao? Vậy trước tiên ra ngoài đã, hắn nói rồi nhanh chóng thay đổi quần áo sau đó rời khỏi Long Trì. Vừa ra tới cửa thì đã thấy được gia gia hắn, phụ mẫu còn có cả Hồ Mị đều đang đứng ngoài cửa. Thấy hắn đi ra ai nấy đều thở ra một hơi. Mọi người sao đều ở đây hết vậy? Hắn gãi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của mọi người cất tiếng hỏi. Hừ, còn không phải là lo cho tiểu tử thúi ngươi sao hả? Ngươi đã ở trong đó hơn 3 ngày rồi đó, bảo sao chúng ta không tận trung hết ở đây? Cuối cùng vẫn là mẫu thân đại nhân của hắn lên tiếng trước, Long Trì này dành cho tu luyện không sai. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai có thể ở bên trong quá một ngày. Bởi vì bên trong chính là linh khí cuồng bạo do tinh hoa trong máu thịt cốt tùy của những viễn cổ đại năng của Long tộc đã ngã xuống. Bên trong không chỉ có linh khí cuồng bạo đủ khiến kẻ dưới kết đan tan xác, mà bên trong còn có ý chí võ đạo của những vị viễn cổ đại năng kia, nên một khi hấp thu quá nhiều nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Do vậy dù là thiên tài kết đan cảnh cũng không thể nào ở bên trong quá nửa ngày. Vậy mà hắn chỉ có tu vi luyện khí viên mãn mà lại ở trong đó suốt 3 ngày trời, thử hỏi sao người ta không lo cho được chứ? Khụ khụ, ta chỉ là dùng nước của Long Trì luyện thể thôi mà. Hắn ho khan một tiếng nói ra lý do của mình. Cái gì, Long Nhi ngươi dùng nước Long Trì luyện thể? Ra ra hắn nghe hắn nói xong thì hai mắt trừng lớn, có chút khó khăn mà hỏi ngược lại hắn. Đúng vậy, có gì không được sao ra ra? Hắn nhìn biểu hiện của ra ra mình thì hơi sợ, hắn sợ bị nói là lãng phí rồi bị dần cho một trận, nhưng biểu hiện của ra ra hắn lập tức khiến hắn trợn mắt. Chỉ thấy ông bắt đầu vung vẩy hai tay như đứa trẻ, miệng phát ra tiếng cười to. Chấm, ha ha, không hổ là hỗn độn thần thể, tốt tốt tốt, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhi, sau này nếu tiểu tử con có cần thì cứ thoải mái tiến vào Long Trì tu luyện. Sau khi cười lớn một trận lập tức ra ra hắn nói ra một câu khiến cả cha lẫn mẹ hắn kinh ngạc. Tuy là ra ra hắn thường ngày ôn hòa, thậm chí là có chút không dám đắc tội với mẹ hắn, nhưng trong những chuyện liên quan tới lợi ích của tộc thì ông luôn luôn cứng rắn. Mà việc tiến vào Long Trì là một trong số đó, chỉ những người được ông cho phép mới có thể tiến vào, hơn nữa trong 1 tháng chỉ có thể vào bên trong tu luyện 1 lần và không được quá 5 ngày. Nhưng lần này ông lại cho phép hắn tiến vào tu luyện bất cứ lúc nào, đây là chuyện kinh dị cỡ nào chứ? Bởi vì bình thường 1 lần tiến vào chỉ có 5 ngày thôi đã bằng bên ngoài tu luyện hơn 1 năm, không những vậy ý chí võ đạo bên trong còn có thể rèn luyện tinh thần lực nữa, bởi vậy ai cũng phải tranh đoạt cơ hội, không ngừng nịnh bợ lão nhân ra mong được vào bên trong. Ra ra người không có đùa con chứ? Hắn có chút không tin tưởng mà hỏi ngược lại, những lợi ích khi tiến vào Long Trì trong ký ức của hắn cũng có. Hơn nữa 1 lần được trải nghiệm tuy chỉ là luyện thể nhưng hắn cũng thấy được không ít chỗ tốt. Có khi nào ra ra lừa gạt ngươi không hả? Hắn vừa nói xong thì lập tức ăn một cái cốc vào đầu, ra ra hắn tức giận hỏi ngược lại hắn. Đa tạ ra ra, Long Nhi nhớ kỹ, ra ra đã cho con một quyền lợi rất lớn, mà quyền lợi lớn thì trách nhiệm càng lớn. Con có hỗn độn thần thể có thể dùng nước trong Long Trì luyện thể, đây là chuyện kinh thiên, cho thấy con sau này nhất định siêu việt hơn cả ta nữa. Nhưng dù sao đi nữa con cũng phải bảo vệ và phát triển Long tộc, bởi vì con chính là một phần của Long tộc, con hiểu chứ? Gia Gia hắn bỗng nhiên nắm lấy vai hắn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Mọi người xung quanh nghe xong ai cũng kinh hãi, nhất là cha mẹ hắn, họ vô cùng kích động. Tuy là hiện tại họ cũng được coi là cường giả nhưng họ biết trước mặt vị lão nhân này họ cũng chỉ là những tiểu bối thôi. nhưng mà con trai họ lại được nhận xét là có thể siêu việt hơn cả ông thì người làm cha mẹ như họ há có thể không vui. Mà Hồ Mị cũng vô cùng vui vẻ, trên mặt tràn ngập ý cười khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Gia Gia con hứa với người nếu có một ngày con vượt qua người con nhất định sẽ đem Long tộc bước tới đỉnh cao. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý của Gia Gia hắn, tuy hắn cùng những người này không có quan hệ gì nhưng cách họ đối đãi với hắn cũng khiến hắn dần hòa vào nơi này rồi. Mà việc hắn hứa cũng coi như là vì cố chủ đi. Hảo tiểu tử, được rồi chúng ta trở lại thôi, ta muốn mở tiệc mừng Long Nhi đột phá trúc cơ. Gia Gia hắn trở lại là một lão nhân hiền lành, ông cười ôn hòa sau đó kéo cha mẹ hắn đi trước. Để cho hắn cùng với Hồ Mị cùng đi phía sau, vị Gia Gia này đúng là có ý tứ. Cách chương.